Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, địa phương chiến đội, chương 168, địa phương chiến đội, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Phương Bình phá lệ nhẹ nhõm, Phương Bình nhẹ nhõm, Phương Viên lại là bận bịu quá sức, có đôi khi, Phương Bình cũng hoài nghi, hắn cùng Phương Viên. Ai mới là công ty tổng giám đốc? Phương Viên điện thoại liền không từng đứt đoạn. Viên Viên tỷ, mở ra sẽ. Ngoặc kép, Viên Viên tỷ, giúp ta nhìn một chút Chu Hoạch Thư. Ta chuẩn bị ăn Tết bày cái hàng vỉa hè. Chấm ngoặc kép, Viên Viên tỷ, chấm ngoặc kép, làm đại tỷ đại Phương Viên. Gọi là một chuyện lục. Điểm ấy điện thoại vừa đoạn, lập tức khác một chiếc điện thoại liên tiếp vào. Nằm trên ghế salon, một bên xem tivi, một bên nhìn xem Phương Viên bận rộn, Phương Bình đều có chút hoài nghi nhân sinh. Phương Viên, ngươi cái này nghiệp vụ, có phải hay không quá nhiều một chút? Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng nghe, cũng không có thời gian cùng đại ca nói chuyện phiếm, tùy ý đè lên tay, một bộ ta ngay tại bận rộn thái độ. Nha a, ngoặc kép. Phương Bình đều vui vẻ. Nhà đầu này có thể a? Đợi nàng điện thoại cúp máy. Phương Bình đang chuẩn bị xuất ra đại ca tư thế. Hảo hảo giáo huấn vài câu. Kết quả điện thoại di động lại vang lên. Viên Bình xã người sớm cho đại tỷ đại bái niên. Ngày Tết ông táo khoái hoạt. Phương Bình có chút thổ huyết xúc động. Đúng vậy a. Hôm nay 23 tháng chạp. Dương Thành bên này ngày Tết ông táo. Có thể Phương Viên đều có người chúc Tết. Chính mình thế mà không có. Cầm lấy điện thoại di động nhìn một hồi. Phương Bình nghĩ nghĩ. Cho Phương Viên gọi điện thoại. Trò chuyện bên trong. Hiển nhiên. Chính mình điện thoại di động không có thiếu phí. Có thể vừa nghĩ tới Phương Viên đều có người chúc Tết. Chính mình không có. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Thời gian này không có cách nào qua. Rơi vào đường cùng, Phương Bình đành phải chủ động phát mấy cái chúc Tết tin nhắn. Đạo sư bên kia, Lão Vương bên kia, Đàm Chấn Bình bên kia, vừa phát mấy đầu tin nhắn. Phương Bình cuối cùng thu được hồi phục. Trả lời hắn chính là Đàm Chấn Bình. Nhìn Nam Giang tin tức. Nhìn tin tức, ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút nghi hoặc. Vẫn là chuyển đến Nam Giang truyền hình. Trương Tổng đốc gần đây thị sát các huyện thị, đối các huyện thị làm ra phê chỉ thị. Chấm ngoặc kép. Trong tin tức, coi như đẹp mắt người chủ trì ngay tại nói Trương Tổng đốc tuần tra tình huống. Những ngày này, Trương Tổng đốc bắt đầu dẫn đội tuần tra Nam Giang tỉnh. Các huyện thị đều có đi qua. Dương Thành bên này giống như cũng đã tới. Phương Bình trước đó không ở nhà mà thôi. Dựa theo tin tức thuyết pháp, Trương Tổng đốc đối Nam Giang võ đạo hoàn cảnh không phải rất hài lòng. Làm ra một chút phê chỉ thị. Điểm trọng yếu nhất chính là các huyện thị thành lập địa phương thực chiến võ giả đội. Dựa theo Phương Bình lý giải, chính là dân binh võ giả chiến đội. Địa cấp thành phố. Thành lập nhân viên không thua kém 30 người võ giả chiến đội. Huyện cấp cơ cấu, thành lập không thua kém 5 người võ giả chiến đội. Từ 09 năm bắt đầu, các huyện thị định kỳ tổ chức võ đạo hội giao lưu, giáo dục cấp phát, xây dựng cơ bản cấp phát, các loại tài chính phụ cấp, về sau đều cùng hội giao lưu kết quả móc nối. Quan viên địa phương cũng sẽ gia tăng một hạng khảo hạch, nơi đó võ giả chiến đội thành tích. Đây là muốn chân chính đem thực chiến võ giả đẩy hướng sân khấu rồi. Ngoặc kép, nhìn một hồi tin tức, Phương Bình có chút nhíu mày. Đây là Nam Giang cải cách, vẫn là cả nước. Nếu là Nam Giang một chỗ, cái kia hẳn là cùng Trương Tổng đốc có quan hệ. Nhưng nếu là cả nước, nói rõ địa quật thế cục thật không ổn. Không thể không sớm tại dân gian chọn lựa thực chiến võ giả. Bổ sung nhân viên tiêu hao. Buộc địa phương bên trên thành võ giả chiến đội. Phải biết, địa phương bên trên võ giả cũng không phải quá nhiều. Liền nói Dương Thành, võ giả 20-30 người, trong đó một nửa tại chính phủ, một nửa tại kinh thương, nào có mấy cái võ giả sẽ tham gia chiến đội. Nhưng bây giờ, thượng cấp là cưỡng chế chấp hành, thậm chí cùng nơi đó tài chính cấp phát có quan hệ. Lại kháng cự, người cũng phải thành lập một cái võ giả chiến đội. Huyện cấp cơ cấu còn tốt, 5 người tiêu chuẩn thấp nhất, địa cấp thành phố đều muốn 30 người cất bước. Chỉ là một cái Nam Giang tỉnh, huyện thành trên trăm, địa cấp thành phố cũng có 10 cái. Như thế góp một chút, Nam Giang nói không chừng lập tức có thể nhiều hơn ngàn có thể chiến võ giả. Nhìn thấy cái này, Phương Bình bấm Đàm Chấn Bình điện thoại. Điện thoại một trận, Đàm Chấn Bình lại hỏi, nhìn tin tức sao? Ngoặc kép, thấy được. Đàm Thúc, ngươi để cho ta nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Dương Thành tại mở năm trước đó, cũng nhất định phải thành lập cái này võ giả chiến đội. Có thể Dương Thành nào có nhiều ít võ giả, mà lại đại bộ phận đều giống như ta, đều là xã hội võ giả. Coi như gia nhập, kia rõ ràng cũng là ngồi ăn rồi chờ chết mệnh. Kỳ thật cái này văn kiện trước đó liền xuống tới. Dương Thành bên này cũng thảo luận qua. Dương Thành võ giả thật rất ít, mà lại đại bộ phận cũng đều lớn tuổi. Dương Thành bên này có ý tứ là nhìn xem có thể hay không từ bên ngoài chiêu mộ một chút võ giả gia nhập chiến đội. Phương Bình, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình lập tức buồn cười nói. Đàm Thúc, ta còn phải đi học đâu. Chấm ngoặc kép, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Có hội giao lưu thời điểm, ngươi trở về đại biểu Dương Thành xuất chiến là được. Đều là một chút đồng dạng huynh đệ huyện thị, thực lực cũng đều đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Đàm Thúc, khả năng này không được. Trường học bên kia kỳ thật rất khẩn trương, thời gian cũng không đủ dư giả. Dương Thành bên này, không đến nỗi ngay cả 5 cái võ giả đều thu thập không đủ à. Ngoặc kép, mấu chốt là, một cái có thể đánh không có à. Chấm ngoặc kép, Đàm Chấn Bình nói câu lời thật tình, có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy Dương Thành, đến bây giờ, thật không thể đánh võ giả. Từ lùng bắt cục bên kia liền có thể nhìn ra, đối phương đối đầu nhị phẩm Hoàng Bân, lập tức theo võ lớn cầu viện, một cái huyện cấp thị, ngay cả một cái nhị phẩm võ giả đều không đối phó được. Có thể thấy ngọn nguồn có bao nhiêu khổ cực, một cái thực chiến võ giả đều không. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, Đàm Chấn Bình ngượng ngùng nói, cũng không phải một cái đều không có. Chính là buông xuống chiến pháp thời gian quá dài. Cái này vội vàng ở giữa. Chấm ngoặc kép, cái này, đây cũng quá thư giãn. Ngoặc kép, Phương Bình đều cảm thấy có chút khó tin. Khó trách Trương Tổng đốc cưỡng chế yếu địa phương bên trên thành lập chiến đội. Cái này hắn a vẫn là võ giả sao? Dương Thành tốt xấu cũng có 20-30 vị võ giả. Kết quả hiện tại ngay cả một cái 5 người chiến đội đều thu thập không đủ. Đàm Chấn Bình có chút xấu hổ. Đây là bộ giáo dục cùng lùng bắt cục bao quát chính phủ thành phố. Đều có trách nhiệm rất lớn. Thái Bình đã lâu, đám võ giả thật đều thư giãn. Trước kia, chỉ nhìn phẩm cấp, cũng không nhìn khác. Mọi người cũng không phải quá để ý những thứ này. Nhưng bây giờ không được. Chẳng những muốn thành lập chiến đội, còn phải một lần nữa tiến hành định phẩm. Đây là buộc bọn hắn những này khí huyết võ giả đi học chiến pháp. Cũng may, phía trên cho thời gian, không muốn cầu lập tức chấp hành. Có thể Đàm Chấn Bình đã nhìn ra, tương lai có lẽ chính là thực chiến phái võ giả đương đạo. Mặc dù bây giờ cũng kém không nhiều, nhưng bây giờ khí huyết võ giả cũng chiếm cứ đại lượng cao vị, chỉ sợ loại tình huống này về sau muốn xuất hiện lớn biến đổi. Có chút trầm ngâm một lát, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy Dương Thành mời Vương Kim Dương trở về, đảm nhiệm chiến đội chiến pháp giáo tập. Có hy vọng sao? Ngoặc kép, hắn, Phương Bình suy nghĩ một chút vẫn là nói. Hy vọng không lớn, hắn đã bước vào tứ phẩm, gần như không có khả năng sự tình. Vậy còn ngươi, ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngươi cũng là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, lập tức nhanh nhị phẩm. Chiến pháp phương diện, tu luyện cũng rất tốt, vẫn là ma võ học sinh. Lần này hội giao lưu bên trên cũng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ta cảm thấy ngươi đảm nhiệm chiến pháp giáo tập cũng không thành vấn đề. Phương Bình, muốn hay không suy tính một chút? Ngoặc kép, đây mới là Đàm Trấn Bình mục đích thật sự. Về phần Vương Kim Dương, cho cười, tứ phẩm võ giả trở về cho một đám thuần khí huyết võ giả làm giáo tập. Mà lại đều vẫn là nhất nhị phẩm võ giả. Vương Kim Dương làm sao lại đáp ứng? Càng quan trọng hơn là, đáp ứng, Dương Thành phải trả ra bao lớn đại giới mới được. Hiện tại xem ra, Phương Bình ngược lại thật thích hợp. Phương Bình trước mắt chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, có thể chiến pháp chỉ đạo, không cần thực lực quá mạnh. Dương Thành gom lại chiến đội, nhất nhị phẩm chiếm đa số, nhị phẩm chỉ sợ đều không có. Dạng này đội ngũ, mời một cái ma võ thiên kiêu đến chỉ điểm, đầy đủ, đại giới, chắc hẳn cũng không phải quá lớn. Đàm thúc, ngươi đánh giá cao ta, ta làm chiến pháp giáo tập. Nói đùa đâu, Phương Bình lập tức cự tuyệt. Nói đùa cái gì, ai có thời gian tại cái này chậm trễ? Dương Thành có thể cho cái gì đại giới? 100 vạn tính đánh giá cao, vì chút tiền như vậy. Tại cái này lãng phí thời gian dài, Phương Bình choáng váng không sai biệt lắm. Phương Bình cũng không để ý cái này. Hắn bây giờ suy nghĩ là, dạng này chiến đội thành lập, đến cùng phải hay không bởi vì thế cục quá mức ác liệt. Không thể không tổ kiến dạng này dân gian võ giả chiến đội. Nghe được Phương Bình cự tuyệt, Đàm Trấn Bình có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng lại nói, qua hết năm, Dương Thành muốn làm một lần Dương Thành võ giả tụ hội. Phương Bình, có hứng thú đến xem sao? Ngoặc kép, Dương Thành võ giả tụ hội. Ngoặc kép, trong thành phố có ý tứ là muốn thành lập một cái Dương Thành võ giả hội giúp nhau. Nhìn xem mọi người có cái gì thuyết pháp. Gần nhất, Dương Thành thời gian không tốt lắm. Hy vọng Dương Thành đi ra võ giả đều có thể vì quê quán ra phân lực. Cự tuyệt chuyện thứ nhất, lại cự tuyệt, có chút không thích hợp. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nếu là khi đó ta không có về trường học, vậy ta liền đi qua. Vậy được, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình còn tại trầm tư. Phương Viên không biết lúc nào bu lại, hiếu kỳ nói. Cái gì chiến đội? Giống như nói muốn ngươi làm huấn luyện viên. Ngoặc kép, nhiều chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình liếc nàng một cái. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo biết hay không? Bất quá việc này cũng không phải bí mật. Phương Bình thuận miệng nói. Về sau Nam Giang các huyện thị đều muốn thành lập một chi võ giả chiến đội. Có thể sẽ tiến hành một chút võ đạo luận bàn thi đấu. Còn có. Ngươi cho ta thành thật một chút, hiện tại thời gian không yên ổn, đừng cho ta ở bên ngoài chạy loạn đi loạn. Nam Giang cũng muốn tiến hành võ đạo giải thi đấu. Ngoặc kép, Phương Viên kỳ quái nói, Phương Bình, gần nhất giống như đều muốn luận võ. Vì cái gì a? Ngoặc kép, võ giả không luận võ, chẳng lẽ nuôi mỡ? Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Khí huyết võ giả hiện tại là thật tại nuôi mỡ. Chính phủ đã cho những người này đãi ngộ đặc biệt. Không có khả năng vào lúc này buông tha bọn hắn. Tại võ đài, tại quân bộ, tại rất nhiều nơi. Tất cả mọi người tuần hoàn theo một điểm. Nỗ lực bằng hồi báo. Hiện tại những này khí huyết võ giả là quang lấy chỗ tốt. Nhưng không có nỗ lực cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Qua không được mấy năm, khí huyết võ giả không gian sinh tồn sẽ bị tiến một bước áp xúc. Hiện tại cái này xu thế đã rất rõ ràng. Cũng không biết, những này khí huyết võ giả đến cùng có hay không phát giác được. Chắc hẳn là có, Đàm Chấn Bình gần nhất liền có vẻ hơi sầu lo. Có thể là biết cuộc sống an ổn chấm dứt. Hy vọng chia ra loạn gì mới tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói mớ một câu. Hiện tại chính phủ đang bức bách những này khí huyết võ giả cải biến. Có thể sẽ gây nên một chút hỗn loạn. Tốt nhất đừng gây quá lớn. Cũng không cần tác động đến quá rộng. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Phương Viên. Khẽ cau mày nói, ngươi cọc công tiến vào trạm ổn cảnh sao? Ngoặc kép, tiến vào. Ngoặc kép, Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Một mặt kiêu ngạo nói, trước đó ngươi không có hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn ra, ta đi Ma Đô trước đó liền tiến vào trạm ổn cảnh. Ngoặc kép, bỏ ra lớn thời gian nửa năm, có ý tốt kiêu ngạo. Ngoặc kép, Phương Bình liếc nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, có chút sức tự vệ, so tay trói gà không chặt mạnh. Mặc dù ta cũng không phải là quá hy vọng ngươi tiến vào võ đạo vòng. Có thể sau cái vòng này, chưa chắc sẽ rõ ràng như vậy. Phương Viên có chút không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Một mặt mê mang mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cười giật giật gương mặt của nàng. Cười nói, chính là để ngươi hảo hảo luyện võ. Rèn luyện pháp, ngươi cũng có thể tu luyện. Dạng này, ngày mai ta để Lưu Nhã Kỳ đến chỉ điểm ngươi một chút. Hảo hảo tu luyện, đến bây giờ, khí huyết mới như thế điểm. Chấm ngoặc kép, Phương Viên ủy khuất nói, ta khí huyết rất cao. Vài ngày trước, cha mang ta đi bộ giáo dục tra xét một chút. 120 tạp nữa nha. Ngoặc kép, một cái sơ tam học sinh, khí huyết đạt tới 120 tạp. Hoàn toàn chính xác rất cao. Phương Bình lại là không hài lòng nói. Không nên cùng người khác so. Người phải biết, rất nhiều người, lúc thi tốt nghiệp trung học đều là võ giả. Vẫn là hai lần tôi cốt võ giả. Hai lần tôi cốt khí huyết thấp nhất muốn 180 tạp. Người khoảng cách thi đại học cũng liền thời gian 3 năm. 3 năm, dựa theo người cái này tiến độ. Có thể có 180 tạp khí huyết. Huống chi, bọn hắn không chỉ là 180 tạp khí huyết. Có người tôi cốt đều rèn luyện mấy chục khối. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh bọn hắn đến trường học thời điểm. Chẳng những là võ giả, mà lại tôi cốt cũng đạt tới 31 khối. Đây đều là ở cấp 3 thời kỳ hoàn thành. Liền Phương Viên cái này tiến độ. Thật chưa hẳn có thể tại thi đại học trong lúc đó đạt tới tình trạng kia. Quá chậm, còn có hơn 3 năm thời gian đâu. Ai biết 3 năm sau tình huống như thế nào. Phương Bình tiến bộ là không chậm. Có thể hắn sẽ không một mực tại nhà đợi. Cái này nếu là ra điểm nhiễu loạn, hắn muốn cứu cũng không kịp. Phương Viên chống chống miệng, có chút thất lạc nói. Không lợi hại sao? Ta còn tưởng rằng ta rất lợi hại. Trước kia thi đại học thi võ đại. Cũng chỉ có thế khí huyết. Chấm ngoặc kép. Kia là trước kia. Huống chi. Kia đều là người nhà bình thường. Ca của ngươi ta hiện tại dù sao cũng là nhị phẩm võ giả. Ngươi đừng cho ta mất mặt. Biết không? Ngoặc kép. Nha. Nhị phẩm. Ngoặc kép. Phương Viên có chút hậu chi hậu giác. Phương Bình thản nhiên nói, nhị phẩm, có vấn đề, ngoặc kép, ngươi không phải, ngươi đột phá, Phương Viên kinh hãi miệng cũng ngoác ra. Phương Bình thế mà nhị phẩm, lần này biết cái gì gọi là thiên tài a? Ca của ngươi ta đã sớm có thể đột phá nhị phẩm. Nếu không phải võ đạo hội giao lưu, tháng 12 ta liền có thể đột phá. Ngươi suy nghĩ một chút, 8 tháng. Từ người bình thường tiến vào nhị phẩm, cỡ nào thiên tài, ngươi đây, ngươi từ đứng như cọc gỗ đến bây giờ, cũng có 6 cái nhiều tháng, 120 tạp khí huyết, về sau ra ngoài, đừng nói ngươi là ta Phương Bình muội muội, gánh không nổi người kia. Chấm ngoặc kép, Phương Viên lần nữa ủy khuất bắt đầu. Ta có như vậy mất mặt sao? Có thể Phương Bình giống như thật rất thiên tài ai? Ủy khuất một lát, Phương Viên bỗng nhiên hớn hở ra mặt nói. Ca, người rõ ràng đều là nhị phẩm võ giả. Nếu như bị bạn học ta biết, chấm ngoặc kép, đừng đi ra nói, tự mình biết là được. Làm người khiêm tốn một chút. Phương Bình dạy dỗ muội muội một câu, cuối cùng cho Lưu Nhã Kỳ gọi điện thoại, muốn nàng hỗ trợ chỉ đạo một chút. Lưu Nhã Kỳ đáp ứng rất sung sướng, tiện thể lấy cũng không ngừng hâm mộ. Phương Bình thế mà đều có tài nguyên ủng hộ muội muội của hắn tu luyện. Người so với người thật không cách nào so sánh được. Mà liền tại Phương Bình bắt đầu vì Phương Viên mưu đồ thời điểm, liên quan tới các nơi thành lập võ giả chiến đội sự tình cũng dần dần truyền ra. Ngoại trừ Nam Giang, còn có không ít tỉnh cũng đều lựa chọn đồng dạng chính sách. Phương Bình nhìn thấy tin tức, trong lòng có chút siết chặt. Xem ra, thật là thế cục có chút chuyển biến xấu. Hết chương.